Thiên đạo đồ thư quán, chương 2540, lối kiếp chạy trốn, 1. Khóc chuyện audio.com, răng rác, vừa tiến vào tầng mây, một tia chớp liền bổ tới. Trương Huyền phát động chân khí trong cơ thể nghênh đón, phốc, máu tươi phun ra, giống như mấy người khác, tóc nổ lên, cả người bốc khói, lôi đình đã bị mấy người bích hồng âm chơi hỏng, vượt ra phạm vi hiện tại hắn có thể tiếp nhận. Cho dù xông vào trong, không có tập hợp ra lực lượng lớn nhất, cũng không phải hắn có thể chống lại. Kiếm ý phòng ngự, biết tiếp tục nữa, cho dù có thiên đạo chân khí khôi phục, cũng không đuổi kịp tốc độ của lôi điện. Nhướng mày, Trương Huyền chỉ vào không trung. Xì xì xì, vô số đạo kiếm khí từ trong huyệt đạo phun ra, tạo thành một vòng phòng hộ to lớn. Không thể không nói, Lưu Thủy kiếm quyết quả thực rất cường đại. Thi triển kiếm thuật tựa như mai rùa, nước tát không lọt, răng rác, răng rác, răng rác, điện mang không ngừng đánh vào phía trên, chấn khóe miệng Trương Huyền phát xanh, khuôn mặt trắng bệch, kiếm quyết có khả năng chặn lại lôi điện, nhưng uy lực quá mạnh, không kiên trì được bao lâu, ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng, thật giống như dù che mưa, có thể chặn lại mưa rào, nhưng mưa đá liền vô dụng. Lưu Thủy kiếm quyết, phòng ngự vô địch, nhưng thực lực của hắn bây giờ, coi như có khả năng ngăn cản một hồi, lại không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất hơn 10 hô hấp, kiếm khí chung quanh sẽ sụp đổ, lần nữa đối mặt điện mang, chỉ có thể giống như vừa rồi, mau chóng tăng thực lực lên, hít sâu một hơi, cũng không do dự, vu hồn của Trương Huyền nhảy một cái, từ trong mi tâm bay ra. Không giống lần đột phá ở Sơn Môn, lần này trực tiếp chui vào mây đen, người ngoài không nhìn thấy, bởi vậy có thể không chút kiêng kỵ sử dụng toàn bộ năng lực. Tu luyện, thân thể sớm đã đạt tới cảnh giới vô niệm vô tưởng. Có thể tự chủ tu luyện, giờ phút này đã nhận được công pháp vu hồn, hai bên đồng thời tiến hành, có thể tiến bộ nhanh hơn một chút. Xì xì xì, hấp thu ngọc chân linh dịch cùng linh nguyên đan. Chân khí dựa theo phương thức thiên đạo kim thân nhanh chóng vận chuyển. Thân thể mắt trần có thể thấy tiến bộ, từng tầng da chết từ trên thân thể bong ra. Tựa như ve sầu thoát xác, thân thể đạt tới cảnh giới hiện tại, muốn tiến bộ một chút cũng khó. Dung nham thiêu đốt, hàn băng rèn luyện, không ít đều đã không có tác dụng. Trong bí tịch người béo cho. Có một quyển do tiền bối luyện thể quan sát ve sầu thoát xác. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt sáng lập ra, để cho người ta giống như kim thiền, lột xuống từng tầng cơ bắp cũ. Da chết, mỗi lột một tầng, thân thể liền tăng cường một phút, dần ra trở nên cực kỳ cường đại. Thiên đạo công pháp của Trương Huyền, chính là lấy bản này làm chủ, ngưng luyện ra pháp quyết càng thêm ảo diệu cao thâm. Nương theo làn da thuế biến càng ngày càng nhiều, da thịt cả người thoạt nhìn càng ngày càng tươi non, như hài nhi, trên thực tế lại càng ngày càng chắc chắn, từ cấp bậc thánh khí trung phẩm dần dần kéo lên, thân thể nhanh chóng tiến bộ, vu hồn cũng nắm chặt ngọc mạch linh tủy điên cuồng hấp thu. Thiên đạo vu hồn, từ hóa phàm cảnh liền bắt đầu tu luyện, xe nhẹ đường quen, công pháp xuất khiếu cảnh chảy xuôi. Linh khí tựa như vòng xoáy chui vào huyệt vị của hồn thể. Để nó càng thêm mạnh mẽ, ầm ầm, thời gian nháy mắt, vu hồn đã đột phá nửa bước xuất khiếu, ngay sau đó xuất khiếu sơ kỳ. Bất quá thời gian không dài, lực lượng của ngọc chân linh dịch, linh nguyên đan cùng ngọc mạch linh tủy tiêu hao hầu như không còn. Dù đám người Lạc Huyền Thanh đưa không ít vật, nhưng thân thể cùng vu hồn đồng thời tiến bộ. Yêu cầu linh khí quá nhiều, ba loại vật phẩm này, căn bản không đủ để hắn tấn cấp đến đỉnh phong, kiếm mang không chịu nổi, nhà dột còn gặp mưa, không chỉ đồ vật tiêu hao sạch sẽ, kiếm mang bảo vệ ở bốn phía lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, phân thân, ra ngoài chặn lôi kiếp, thay ta tranh thủ thời gian, biết lôi điện đánh tới, lại không cách nào nhanh chóng tấn cấp, Trương Huyền phân phó. Phân thân cùng hắn là cùng một người, không giống pháp bảo, coi như thả ra cũng sẽ không để lôi kiếp tăng thêm lực lượng. Một chút lôi kiếp mà thôi, xem ngươi bị dọa thành bộ dáng gì kìa, đưa ta công pháp phù hồn. Chấm, phân thân xuất hiện ở trước mắt, vẻ mặt cao ngạo, hừ lạnh một tiếng, phá tan kiếm mang, nhảy vào lôi hải trước mắt. Răng rác, hắn vừa xuất hiện, lôi điện lập tức tuôn ra. Phân thân không sợ chút nào, duỗi lưng, bàn tay chảo một cái, lấy ra một cái khăn mặt, bắt đầu kỳ lưng, lôi điện bị khăn mặt thoa đều đặn, chạy ở bên ngoài thân đối phương. Khí tức của phân thân cùng vu hồn, mắt trần có thể thấy nhanh chóng tăng lên. Cái này, da mặt Trương Huyền co lại, buồn bực sắp hộc máu. Trước sơn môn, vu hồn của hắn mượn nhờ lôi điện tắm rửa, không nghĩ tới để người này học được. Hắn có thể chịu được, ta cũng có thể, có lẽ mượn nhờ lôi điện rèn luyện, vu hồn cùng thân thể đều có thể tiến bộ rất lớn. Thấy phân thân vừa kỳ cọ tắm rửa, vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua, hình như đang cười nhạo mình, Trương Huyền cắn chặt hàm răng, hiện tại trong tay không có linh khí thích hợp, lại bị nhiều lôi điện như vậy bao quanh, không nghĩ biện pháp, làm không cẩn thận sẽ chết ở trong đó. Phân thân chui vào lôi điện một chút việc cũng không có. Mọi người đồng căn đồng nguyên, không tin hắn lại không sánh bằng. Vu hồn lần nữa trở lại thân thể, hủy bỏ kiếm mang, lần này không có trốn tránh, mà huyền phù tại nguyên chỗ, tùy ý lôi điện đánh tới. Phốc, Trương Huyền phun ra máu tươi, dòng điện to lớn để thân thể của hắn cứng ngắc. Thiên đạo chân khí có thể mô phỏng tất cả đồ vật. Nếu như chân khí mô phỏng theo thuộc tính lôi điện, sẽ như thế nào? Trong lòng Trương Huyền đột nhiên máy động, thiên đạo chân khí ngay cả sát lục chân khí của dị linh tộc nhân cũng có thể mô phỏng. Chân khí thuộc tính lôi điện hẳn cũng có thể. Một khi thành công, có lẽ có thể chống cự lôi đình xung kích. Tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận cảm ngộ lực lượng lôi đình, chân khí trong cơ thể nhẹ nhàng xoay chuyển. Quả nhiên xuất hiện thuộc tính lôi điện, răng rác, vừa mới chuyển biến chân khí xong, lần nữa có lôi điện đánh tới. Mặc dù vẫn có chút khó chịu, nhưng tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Quá tốt rồi, mắt Trương Huyền sáng lên, kích động đến thân thể run rẩy. Vừa rồi chỉ là một ý niệm, không nghĩ tới quả nhiên có thể thực hiện. Chân khí chuyển hóa thành thuộc tính lôi điện, khẳng định cũng có thể hấp thu lôi điện. Tăng cao tu vi, một cái ý nghĩ lần nữa xông ra, cách chương.